Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 88, nhẫn giới đại đấu hội 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 chiếc độn vs xung độn hai người Uchiha đồng thời đem bản thân chakra toàn bộ bộc phát đi ra, đây là toàn lực nhất kích. Bát phản câu ngọc, Uchiha Siphon màu đen tím Susanoo đưa tay lên, 8 cái cầu ngọc hiện tên, từ từ quay quanh tập hợp thành một viên tròn luân, ném mạnh về phía của Uchiha Kagami. Senju Azuma ánh mắt kinh ngạc. Không hổ danh là ông nội của Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke, chiêu thức cực kỳ mạnh, có thể sánh ngang với bom vĩ thú. Đương nhiên là một kích này vừa ra thì Uchiha Siphon không thể nào giữ được Susanoo hình thái, hai con mắt của ông hiện tại đã đẫm máu chakra cạn kiệt. Uchiha Kagami nhìn thấy đòn tối hậu của Uchiha Siphon thì cũng chuyên chú, hai con mắt ở trong hoa văn xoanh nhanh, Susanoo màu cam mũi khoang cũng khịch liệt xoay theo kinh khủng một kích tối hậu. Thiên nộ mũi khoan hủy diệt. Susanoo màu cam lưỡi khoang không chút nào yếu thế va chạm vào bát phản cầu ngọc. Xoẹt, xoẹt, âm, va chạm khinh khủng, kết giới có dấu hiệu đổ vỡ, đùng. Khói mù bay ra, ai cũng chăm chú con mắt vào chỗ phát nổ. Kinh khủng một kích của hai cường giả, hiện tại chỉ cần Uchiha Kagami giữ được một hơi thì Uchiha Siphon thua là chắc chắn. Thời gian trôi qua từ trong khói bụi Susanoo màu cam bị vỡ nát khá nhiều nhưng mà vẫn giữ được hình thái Susanoo, chứng tỏ là nhất kích cuối cùng là Uchiha Kagami chiến thắng. Ta thua sao? Uchiha Siphon không thể tin được nói. Siphon, là ta chiến thắng, Uchiha Kagami lạnh nhạt nói. Hoan hô, Kagami, Kagami, vô số khán giả kích động hô lên, người thắng là Uchiha Kagami. Lúc này Sarutobi Hiruzen tuyên bố người thắng cuộc. Uchiha lần này mâu thuẫn thì phần thắng thuộc về phe của Uchiha Kagami. Đi qua hai người chiến đấu khinh thiên động địa thì những trận còn lại khá là nhàm chán, Senju Azuma đang ngáp dài thì ánh mắt bắt đầu chăm chú nhìn về lôi đài đất hai cô thiếu nữ bước lên sân thi đấu. Hai người một là làng cát Bakura và một là làng sương mù mây Terumi, hai người đều là thế hệ trẻ tuổi đại diện cho hai làng lớn. Kazeki, Mizuki, lôi đài đất hình như là có trận chiến giữa hai tân tinh của làng các ngươi. Senju Azuma mỉm cười nói, không hiểu Hokage là ý gì. Kazeki Toran nói, đúng vậy, đó là làng sương mù mới nổi tài năng mây Terumi. Mizuki Yuki Hakenai cũng nghi hoặc nói, không có gì, ta chỉ thấy hai người bọn họ rất có tài năng, trẻ tuổi như vậy nắm giữ trình độ thật là khá đâu. Senju Azuma mỉm cười nói, không thể tin Hokage lại khen người khác trẻ tuổi tài năng đâu. Tsuchikage Onoki khinh bỉ nói, năm vị Kage tranh luận một hồi lâu, trận đấu này ta rất trông đợi đâu. Senju Azuma mỉm cười nói, ở lôi đài đất hai vị nữ thí sinh thật là không biết mình bị các vị Kage để ý, hai người bọn họ bước lên lôi đài, nghiêm nghị nhìn nhau. Người rất mạnh, ta là Bakura làng cắt xin chỉ giáo. Bakura chăm chú nhìn mây Terumi nói, ta là Terumi, cũng có thể gọi là mây, xin chỉ giáo. Mây Terumi nói, được rồi, hai thí sinh chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu, tên trọng tài là Hyuga nhất tộc ninja tinh anh thượng nhẫn hô lên. Hỏa độn hỏa long chi ca, Bakura kết ấn từ miệng thổi ra một cột lửa khổng lồ uy lực bằng cấp A nhẫn thuật. Thủy độn thủy nộ thiên kích, mây Terumi cũng không chịu thua, một cái cấp A thủy độn được dùng để chống lại. Hai chiêu thức va chạm lẫn nhau, vì hỏa và thủy là khắc chế lẫn nhau, cho nên hai chiêu thức liền tạo ra một trận sương mù. Bakura khuôn mặt kịch biến, lần này là cô lấy đá đập chân cô rồi, ánh mắt chăm chú xung quanh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn về mây Terumi thì mỉm cười, lần này sân đất đã là lợi thế của cô, lại xuất hiện xương khó thì càng là lợi thế của mình. Thổ độn độn thổ, mây Terumi kết ấn xong thì cả người chìm trong mặt đất. Chết tiệt, không thấy cô ta, Bakura chăm chú nói, sương mù thật phiền phức, phong độn phong đại la. Một cơn đại lốc bắt đầu thổi bay đi làng sương mù Bakura kinh ngạc là trên sân thi đấu mây Terumi không thấy. Bỗng dưng mặt đất có rung chuyển, kinh nghiệm chiến đấu khiến cho Bakura lập tức tránh né, cùng lúc đó thì từ mặt đất mây Terumi nắm giữ kunai đâm lên. Thật là nguy hiểm, tránh né được tập kích Bakura nghiêm nghị, hai tay kết ấn. Đã như vậy ta sẽ dùng hết sức trước độn thiêu thuật. Ngay lập tức có 4 quả cầu lửa lơ lửng trên người của Bakura, sức nóng kinh khủng lan ra. Là trước độn, không biết ai hô lên, huyết kế giới hạn, lại có ninja nói, người nghiêm túc rồi sao? Mây Terumi nói xong thì hai tay kết ấn, dùng độn dung nham quái thuật, dung nham từ trong miệng của mây Terumi ra đi, nhiệt độ cực kỳ cao cộng hắc ma bay về phía của Bakura đang mượn nhờ trước độn quả cầu lờ lửng trên không trung. Lại là huyết kế hạn giới. Cái này tiểu cô nương cũng không đơn giản. Lúc nào nhẫn giới thiên tài nhiều như vậy. Nhìn thấy Dung Độn thì lại một lần khiến bọn họ hết hồn. Trận đấu này hai cái tiểu cô nương lại sở hữu huyết kế giới hạn khiến người ta thèm nhỏ nước miếng. Pakura thấy Dung Nham cuồng cuộn thì cũng khá ngạc nhiên. Sau đó thì điều khiển bốn quả cầu hướng về Dung Nham đối chọi. Dung Độn cùng trước độn sao? Raiketa Arui nhìn hai người dùng ra huyết kế giới hạn thì ánh mắt cũng khá là chăm chú, cũng biết tại sao Senju Azuma lại coi trọng hai người. Hai bên lại triệt tiêu lẫn nhau, có vẻ như là ngang tài ngang sức ánh mắt đối chọi với nhau. Có tài mỏm, trước độn đại thiêu thuật, Pakura cũng không giữ lại nữa, cô cũng muốn nhanh chóng hạ bệ được Mei Terumi. Bốn quả cầu lần nữa xuất hiện, nhưng không như lần trước, hiện tại thì bốn quả cầu tụ tập lại với nhau thành một quả cầu lớn. Pakura chuyển động ý nghĩ, lớn tiếng nói. Đây là chiêu thức mạnh nhất của ta. Chịu thua đi, hừ, Dung Độn Dung Nham hoan di. Mei Terumi hừ lạnh cũng vận dụng mạnh nhất Dung Độn chiêu thức. Kinh khủng nhiệt lượng hai chiêu thức làm cho sân đất lôi đài nóng chảy, nhiệt lượng lan tỏa ra cả khán đài thi đấu, nhiều người hô hấp khó khăn, mồ hôi nhề nhoài, nhiệt lượng lên đến gần 45 độ C ầm. Hai đại chiêu thức va chạm, kinh khủng nhiệt lượng tràn ra, khói mù nghi ngút khiến cho mọi người không thể tin được, kết giới cũng có chút vặn vẹo. Hai người dùng thuật không kém gì cấp S cấm thuật, thật kinh khủng lực lượng nhiệt độ, hai người cũng chính thức được nhẫn giới để ý đến. Khói mù tản ra thì hai người cùng bị thương khá nặng, đây là ngang tài ngang sức chiến đấu, lần này thì hai thiên tài liền kết thúc bằng trận đấu hòa nhau. Khán giả cực kỳ kích thích chiến đấu như vậy, tuy hòa nhau nhưng mà hai người đem huyết kế giới hạn nở rộ ở đấu trường, nhìn bọn họ tiểu nhưng không phải là dễ trêu. Hai người liền được đưa xuống chữa trị, các trận chiến tiếp tục được diễn ra. Cách chương.